Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiến lên. Xem ra trở lại tử vong đoàn tàu trên, có lẽ đi mua vốn ô tô cấu tạo tinh thông, hoặc là ô tô sửa chữa cơ giới tinh thông năng lực. Dù sao cũng không làm sao đắt, nơi này không thể không nói lại tử vong đoàn tàu trên có thể mua được kỹ năng. Cùng loại đàn dương cầm tinh thông, hội họa tinh thông, bao quát Diệp Sát nghĩ muốn ô tô cấu tạo tinh thông, ô tô sửa chữa cơ giới tinh thông. Loại này phi thường hiện thực, tại mặt thế tiến đến trước, rất sinh hoạt hóa tinh thông kỹ năng, phi thường tiện nghi, đều là lấy đồng khô lâu tệ tính toán. Mà ở đây bên trên, có một ít không phải hiện thực tính kỹ năng. Hoặc là trực tiếp chút nói chính là dị năng, trong đó còn có huyễn tưởng, võ hiệp, biến dị chia đều loại. Bất quá, vậy liền cần lấy cao phí dụng, cơ bản đều là hàng trăm hàng ngàn mai bạc khô lâu tệ tính toán. Thậm chí, còn có rất nhiều dùng vàng khô lâu tệ tính toán. Diệp Sát một đời trước, liền có được 3 cái không phải hiện thực kỹ năng. Phân biệt là phối hợp tiễn thuật dị năng quỷ nhãn, võ hiệp kỹ năng nội lực, dị năng thoáng hiện, nhưng là, cũng không thể bởi vì giá cả rẻ tiền, đã cảm thấy hiện thực loại kỹ năng tinh thông vô dụng. Những này hiện thực loại kỹ năng mặc dù trực tiếp tác dụng tại chiến đấu không nhiều, lại tại rất nhiều trường hợp có hiệu quả, ví dụ như... Diệp Sát nếu như bây giờ có ô tô sửa chữa cơ giới tinh thông kỹ năng, liền có thể lấy trộm xe. Tiếp theo, nếu như có được hacker năng lực tinh thông, xâm lấn thành thị võng lạc, tìm hoàng kim gen dược tề cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vừa nghĩ, Diệp Sát một bên nhanh chóng xuyên qua đường phố, bất dạ thành ban ngày, zombie số lượng cũng không nhiều. Trừ phi là cần thiết con đường bị zombie toàn bộ ngăn chặn. Diệp Sát đều là tận lực tránh đi zombie tiến lên. Ước chừng buổi trưa, Diệp Sát đã tới một chỗ khu biệt thự. Nơi này là bất giả thành khu nhà giàu. Khắp nơi đều là nhà đơn xa xỉ hoa biệt thự. Đồng thời, khu biệt thự nội mang theo trường học, siêu thị đợi một chút sinh hoạt công trình. Nếu như kiến tạo lên tường vây, đem nơi này coi là một cái thành nhỏ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, cả một đời ở chỗ này sinh hoạt cũng không sao. Bởi vì, nên có đồ vật tất cả đều có. 01922, Diệp Sát nỉ non, rất đi mau đến một tòa trước biệt thự. Tìm được rồi chỉ nhớ bên trong bảng số phòng dãy số. Chính là chỗ này, Diệp Sát mắt nhìn trong biệt thự nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem recurb bow hái xuống. Khi tiến vào trước biệt thự, Diệp Sát còn cần muốn tiến hành thanh giết hành động, bởi vì trong biệt thự còn chiếm cứ không ít zombie. Không tuyển chọn súng ống nguyên nhân là âm thanh, nó hắn biệt thự đoán chừng cũng chiếm cứ zombie. Tiếng súng sẽ đem những này zombie cho dẫn tới, cho nên... coi như muốn sử dụng súng ống, tốt nhất cũng khi tiến vào biệt thự sau sử dụng. Dương cung, cài tên, kéo dây cung, một mạch mà thành, mũi tên phá không, tại không trung phác họa ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung sau. Liền đâm vào một bộ zombie trong đầu, đem kia zombie cho đóng chết. Cái khác zombie lấy lại tinh thần, tập tễnh liền hướng cửa ra vào đi tới. Diệp Sát không có chút nào sốt ruột, lần nữa nâng cung cài tên, tiếp tục xạ kích, không ngừng bắn giết zombie. Một lát sau, những cái kia zombie đi đến môn bên, lại bị biệt thự lưới sắt cửa chặn lại. Mà cái này cũng là Diệp Sát không vội nguyên nhân. Những này không có đầu quái vật, chỉ cần hợp lý lợi dụng mà hình, muốn giết chết, thực sự quá dễ dàng. Người giết chết rồi zombie. Tích lũy số lượng 128. Người giết chết rồi zombie. Tích lũy số lượng 129. Người giết chết rồi zombie. Tích lũy số lượng 130. Diệp sát từng cái đem những cái kia zombie cho chút giết. Thẳng đến tiền viện zombie toàn bộ bị Thanh giết không còn. Diệp sát mới leo tường tiến vào trong biệt thự. Lặng lẽ hướng đi biệt thự cửa chính. Từ cửa sổ đi đến nhìn lại. Có thể nhìn thấy biệt thự một tầng sảnh lớn đồng dạng có zombie. Nhưng số lượng rất ít. Chỉ có 3 bộ mà thôi. Diệp sát cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ ra. Cố gắng không phát ra âm thanh. Lật tiến trong biệt thự sau. Nhanh chóng vây quanh một bộ zombie phía sau. Phốp, Diệp sát đưa tay vây quanh phía trước. Cầm một cái chế trụ zombie đầu. Tiếp lấy cầm ra dao găm. Trực tiếp đâm vào zombie cái cổ bên trong. Kia zombie giãy giụa một lát. Cuối cùng liền thời gian dần trôi qua không động đậy nữa. Diệp sát cẩn thận đem zombie đánh ngã đất trên. Sau đó tiếp cận dưới một bộ zombie. Ước chừng 5 phút đồng hồ. Diệp sát liền đem 3 bộ zombie đều cho tiêu diệt. Lúc này mới yên tâm trong phòng khách quan sát. Phòng khách là rất bình thường phòng khách. Ghế sofa, đồ điện gia dụng, bất quá. Trọng yếu là ghế sofa mặt sau treo lấy một bức ảnh chụp. Kia trong tấm ảnh là một tên màu vàng tóc ngắn nam nhân. Ước chừng khoảng 40 tuổi. Smith G. Davis, Diệp sát cười lấy nỉ non lên tiếng. Hắn nhận biết ảnh chụp bên trong nam nhân. Camiscope công ty ở vào Bất Dạ Thành phân công ty tổng tài. Đã nhưng hình của hắn bày để ở chỗ này. Như vậy thì không hề nghi ngờ rồi. Căn này biệt thự khẳng định là Smith nhà. Chính mình không có tìm sai chỗ. Diệp sát nhìn hướng cầu thang nói. Như vậy, căn cứ một đời trước kinh nghiệm. Hoàng kim gen dược tề có lẽ tại lầu 3 kho bảo hiểm bên trong. Không, có lẽ là cường hóa hoàng kim gen dược tề. Hoàng kim gen dược tề tại không phải mạt thế thời đại. Chỉ là bình thường vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề. Một tên tổng tài tại sao phải đem nó mang về nhà? Bởi vì bình này hoàng kim gen dược tề là hàng hiếm. Xuất hiện rồi trình độ nhất định dược tề biến dị. Bình này cường hóa hoàng kim gen dược tề. Diệp sát là dự định cầm lấy đi giao nhiệm vụ. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Diệp sát nhìn qua cường hóa hoàng kim gen dược tề thuộc tính. Cũng bất quá chính là đột biến xác suất từ 1% tăng lên tới rồi 3%. Đồng thời cường hóa tố chất thân thể trị số. Thấp nhất sẽ không thấp hơn 0.5 mà thôi. Cùng đồng dạng hoàng kim gen dược tề so sánh. Đương nhiên là tốt không ít. Nhưng cũng không tới mức độ kinh người. Cùng nó chính mình phục dụng. Đi cược kia đồng dạng thấp đến đáng thương 3% đột biến xác suất. Diệp sát tình nguyện phục dụng bình thường hoàng kim gen dược tề. Sau đó đem từng cường hóa cầm lấy giao nhiệm vụ. Tại sao lại ở như vậy tử vong đoàn tàu cầm bên trong đạt được cao hơn đánh giá? Cũng có thể được tốt hơn ban thưởng. Diệp sát vừa nghĩ, một bên dẫm lên cầu thang đi lên đi. Lầu 2 hành lang có một chút zombie. Diệp sát trực tiếp không có quản. Nếu như không có một đời trước trí nhớ. Này biệt thự từng tấc một. Tự nhiên đều được lục soát một chút. Nhưng Diệp sát dưới mắt đã nhưng biết rõ cường hóa hoàng kim gen dược tề tại lầu 3 kho bảo hiểm. Cũng không cần phải lãng phí thời gian. Đi thẳng trên lầu 3. Diệp sát mới bưng lên súng. Chậm rãi sờ soạng. Này một tầng. Không có zombie. Không có zombie, đương nhiên là có lý do. Bất quá, Diệp sát biết rõ chính mình tạm thời còn không cần lo lắng. Chuyện phiền phức sẽ xuất hiện tại cầm tới cường hóa hoàng kim gen dược tề về sau. Tiến vào 3 tầng, Diệp sát rất nhanh liền tại Smith thư phòng tìm được rồi khảm nạm tại vách tường sau kho bảo hiểm. Làm xong đây hết thảy, Diệp sát mới đi đến kho bảo hiểm trước. Cầm ra người thăm ăn túi độc, từ túi độc bên trong ngã rồi chút nọc độc tại kho bảo hiểm khóa sắt trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.